Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Giang Messi. Ngày hôm nay Giang Messi sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Bóng Ma Nhà Hàng Xóm. Quý khán thính giả nào lần đầu tiên biết đến kênh Xóm Truyện Ma thì hãy ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Và nếu như thích video này, quý khán thính giả hãy tặng thêm cho Thi một nút like, bởi vì video nào nhiều like, nhiều tương tác thì YouTube sẽ đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thi xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ngồi trước lan can, Tuấn nhâm nhi tách cà phê, khẽ liếc ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Nói là ngắm, chứ thực ra có gì đâu mà ngắm. Đập vào mắt anh chỉ là một căn nhà 3 tầng cao chót vót, chắn hết tầm nhìn. Ấy chính là nhà của chị Hoa, cách nhà Tuấn chừng 2 khoảnh đất, vẫn còn bỏ hoang chưa xây dựng. Tính ra căn nhà của chị Hoa cũng vừa xây lên được khoảng 3 năm. Có điều thời gian chị ở trong căn nhà đó cũng chỉ tính bằng ngày bằng tháng. Bởi lẽ chồng của Hoa đi xuất khẩu lao động bên Đài, nên ít lâu sau chị cũng bay sang bên ấy. Còn hai đứa con thì gửi cho ông bà nội ngoại thay phiên chăm hộ. Lâu lâu vào những ngày rằm hay lễ Tết, ông bà mới sắp xếp qua đó quét dọn rồi thắp nhang, thắp khói. Nếu như là ở phố xá thì có khi còn cho thuê lại được. Nhưng đây lại là đất quê, vườn tược, nhà cửa ai cũng rộng thênh thang, nên họ không có nhu cầu thuê lại. Thành ra căn nhà này mới để đó trống không. Trước chậu lan can nhà chị Hoa có vài chậu cảnh, nổi bật lên một dàn hoa giấy rất đẹp. Có lẽ ấy cũng chính là thứ duy nhất Tuấn có thể ngắm ngoài những bức tường bằng bê tông khô khan lạnh lẽo. Tối nay vì còn phải hoàn thành cho xong mấy bản báo cáo lề thề để kịp nộp cho sếp, nên Tuấn cũng chỉ ngồi chốc lát rồi lại vội vã quay trở vào bàn làm việc. Có điều lúc ánh mắt vừa đánh đi, Tuấn liền lập tức quay phắt lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như Tuấn thấy có bóng người lấp ló chỗ lan can nhà chị Hoa. Lúc này mặc dù cũng đã gần 9 giờ tối, ánh trăng mờ ảo khiến cảnh vật chỉ hiện ra loang loáng. Nhưng mà nãy Tuấn nhìn rõ lắm. Một người con gái áo trắng tóc dài như vừa đi lướt qua. Sau khi cố gắng căng mắt để nhìn cho thật kỹ thì nơi đó chỉ là một khoảng trống không. Đảo đi đảo lại mấy cái, đoạn Tuấn lắc đầu lẩm nhẩm. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Giờ này bên đó làm gì có ai cơ chứ. Nói đoạn, Tuấn lại cầm lấy tách cà phê, dì dì cái tốp thuốc rồi quay trở lại bàn làm việc. Tuấn tiếp tục chúi mũi vào cái laptop. Sự việc khi nãy cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới nữa. Nhưng Tuấn không biết rằng khi cậu vừa bước vào trong nhà, trước chỗ lan can, hình bóng một người con gái áo trắng lại từ từ hiện ra. Đôi mắt người con gái ấy hiện lên một nét u buồn, tà áo trắng bồng bềnh phất phơ trong gió. Một lúc sau thì cái bóng biến mất, không còn thấy đâu nữa. Sáng ngày hôm sau, vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức, Tuấn đã vội bật dậy như một cái lò xo. Đêm hôm qua mặc dù đã thức tới rất khuya, Tuấn vẫn chưa thể làm xong bài báo cáo. Cậu vội vã xỏ dép tiến lại chỗ cái laptop mở lên, rồi làm nốt những phần công việc còn dang dở. Đến chừng độ 6 giờ sáng, phía dưới nhà cũng bắt đầu phát ra tiếng lục cục. Chẳng cần nhìn xuống, Tuấn cũng biết vợ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiếp đó là tiếng hai đứa trẻ con quấy khóc, rồi tiếng quát tháo nạt nộ của Vân vợ anh vọng lên. Khóc cái gì mà khóc? Chúng mày ngậm hết mồm lại cho tao coi. Không tao cho mọi đứa một cái bạt tai bây giờ đó. Thằng Bắp, trông em để mẹ nấu cơm. Không thì lên gọi bố mày xuống bế em, mau. Cái cảnh ầm ĩ hỗn loạn lúc sáng sớm ấy, Tuấn đã quen như cơm bữa suốt mấy năm nay, nên cũng chẳng quan tâm để ý. Tay vẫn cứ múa máy loạn xạ trên cái bàn phím cho xong bài báo cáo, rồi đi làm cho kịp giờ. Anh Tuấn ơi, dậy chưa? Xuống trong con giúp em cái đem nấu cơm. Từ dưới nhà giọng cô Vân gọi với lên. Tuấn chọ cái mõm xuống đáp lại. Em tự xử đi, anh đang bận lắm, không có thời gian đâu. Vân lầu bầu. Bận cái gì mà bận, bận suốt ngày. Tiền chả thấy đem về, con cái cũng chả trông. Làm cái gì thế không biết nữa. Tuấn đã quá quen với những câu cằn nhằn ấy, nên cũng mặc kệ, coi như chưa nghe thấy. Đến độ gần 7 giờ sáng, thì Tuấn cũng gác lại hết mọi việc, lao nhanh xuống vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Xong dắt vội con xe máy, phóng đi nhiều bay tới công ty. May mà mọi thứ cũng kịp hoàn thành. Đến tối Tuấn lại trở về nhà sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và áp lực. Mỗi tội không có tiền. Dễ hiểu thôi. Công việc của Tuấn là làm về dự án. Mấy năm gần đây nền kinh tế đi xuống, người người nhà nhà thắt chặt chi tiêu. Công ty xí nghiệp đóng cửa phá sản nhiều như châu chấu. Kéo theo đó là công việc của Tuấn cũng chỉ đủ cầm hơi, uống nước lã sống qua ngày. Tan giờ làm, Tuấn lại bên qua nhà ông bà nội đón con, kết thúc bữa tối bằng những tiếng lầu bầu chửi xéo của vợ. Xong Tuấn lại ngồi trước chỗ cái gốc lan can quen thuộc, vắt óc suy nghĩ ra những chiến lược, những hình thức chạy quảng cáo sao cho thu hút được nhiều khách hàng. Vừa rít xong một hơi thuốc dài còn chưa kịp nhả khói, Tuấn bất ngờ vì phía bên trong căn nhà của chị Hoa, ánh đèn điện lại đột nhiên bật sáng. Mọi khi vào giờ này, Tuấn chưa bao giờ thấy căn nhà ấy sáng đèn. Điều ấy khiến Tuấn cũng có đôi chút ngạc nhiên và khó hiểu. Vả lại bản tính của anh cũng chẳng phải loại người thích săm soi thọc mạch. Có điều mọi thứ nó cứ đập vào mắt, khiến cho Tuấn dù không muốn cũng phải tự đặt câu hỏi trong đầu. Không biết giờ này hai ông bà Thanh còn sang đây có việc gì? Nghĩ vậy thôi chứ Tuấn cũng chẳng hơi đâu mà đi sang đó tìm hiểu. Có điều lúc ngước nhìn ra chỗ cổng, Tuấn lại thêm một lần nữa bất ngờ. Cánh cổng vẫn khóa chặt im lìm. Bên trong sân không hề có một chiếc xe nào cả. Mặc dù cũng là ở trong làng thật đấy, nhưng đoạn đường từ nhà ông bà tới đây cũng phải gần 2 cây số. Lại giữa lúc đêm khuya thì không có lý gì mà ông Thanh lại đi bộ cho nhọc sức. Nhưng sự kỳ lạ khó hiểu cứ liên tục ập đến, khiến Tuấn bị cuốn vào sự việc ấy lúc nào chẳng hay. Anh gạt hết những mớ bồng bông của công việc sang một bên, chăm chú liếc nhìn qua phía ô cửa sổ. Khoảng cách từ nhà Tuấn đến nhà chị Hoa cũng không quá gần. Tuy nhiên lúc này trong nhà đèn đang sáng, còn Tuấn lại là một người có thị lực tốt, cho nên có thể thu hết những chuyển động phía bên trong căn nhà vào tầm mắt của mình một cách rõ ràng. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc, ngó nghiêng rất lâu, Tuấn vẫn không thấy động tĩnh nào phát ra từ trong đó. Cho đến khi từ chỗ ô thoáng cửa sổ, anh thấy lờ mờ có một làn khói mỏng bay ra. Tuấn biết chắc rằng vị trí đó chính là nơi đặt bàn thờ gia tiên nhà chị Hoa. Chỉ là anh không hiểu tại sao hai ông bà lại qua đó thắp hương giữa lúc đêm hôm thế này. Tuấn nhớ rõ hôm nay chẳng phải ngày rằm hay mùng một gì cả. Cứ loanh quanh lẩn quẩn với những việc đâu đâu, Tuấn chẳng thể nào dứt ra mà làm việc khác. Cho đến khi ánh điện phía bên trong nhà chị Hoa đột nhiên vụt tắt, mọi thứ lại trở về trạng thái im lìm, tăm tối như mọi ngày. Tuấn đứng im ở đó chờ đợi. Chờ đợi sẽ có một người từ bên trong nhà bước ra, để những nghi vấn và thắc mắc trong đầu anh đều sẽ có lời giải. Thế nhưng không, anh cứ chờ mãi, vẫn chẳng thấy ai bước ra cả. Tuấn lẩm nhẩm. Chả có lẽ hôm nay hai ông bà ấy qua đi thắp hương rồi ngủ lại luôn. Cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ nếu như việc ấy xảy ra thường xuyên. Nhưng từ trước tới giờ, Tuấn chưa bao giờ thấy hai ông bà Thanh ngủ qua đêm tại nhà chị Hoa. Nghĩ đến đây, Tuấn tự thấy mình hôm nay sau nhiều chuyện. Việc ông bà ấy có ngủ lại không thì cũng căn dự gì đến mình đâu. Thân mình lúc này còn lo chưa xong, chật vật chạy ăn từng bữa mà toàn lo chuyện bao đồng. Tuấn thu lại ánh mắt, ném tất cả những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu qua một bên. Quay trở lại với hiện thực phũ phàng và cay đắng. Có điều chẳng hiểu tại sao, cái sự việc ấy nó cứ lẩn vẩn ám ảnh trong đầu. Đến tận lúc Tuấn lên giường đi ngủ, anh định bụng nếu như lúc nào gặp hai ông bà sẽ phải hỏi lại để xác chứng thực hư chuyện vừa rồi. Sáng hôm sau thì mọi việc vẫn thế. Vừa thức dậy, Tuấn đã lao như con thiêu thân xuống nhà, nhanh nhanh chóng chóng làm vội mọi việc để đi làm cho kịp giờ. Ngồi ở cơ quan mà người Tuấn cứ như trên mây. Lâu lâu sự việc đêm qua lại hiện ra trong đầu một cách vô thức, khiến anh ngây ra như phỏng. Đến nỗi sếp của Tuấn mấy lần trách mắng. Cậu Tuấn à, tôi nói nốt lần này nữa thôi đấy. Công việc thì đang khó khăn bề bộn chồng chất, cậu không tập trung, đầu óc cứ lơ mơ màng màng như trên mây thế. Cậu muốn làm hay là muốn nghỉ thì cậu báo tôi một câu. Dạ em xin lỗi, tại đêm qua em thức hơi muộn. Em hứa từ giờ đến cuối buổi ra sức tập trung à. Thôi được rồi, cậu làm đi. Mà tôi nói trước, đã 3 tháng liền cậu chưa kiếm thêm được dự án mới nào đâu đó. Nếu nốt tháng này mà vẫn như thế thì cậu chuẩn bị tư tưởng đi là vừa. Lại là cái thông điệp cũ rích lặp đi lặp lại ấy. Nói chứ Tuấn còn muốn kiếm tiền gấp mấy lần ông sếp của mình. Dưới cậu hiện nay là hai cái tàu há mồm, cộng thêm một cái loa phóng thanh chạy bằng cơm, phát cả ngày không biết mệt. Cậu cũng áp lực lắm chứ. Có điều thời thế nó như vậy, cố thì vẫn cố đấy, nhưng thành hay bại, được hay mất lại do ý trời. Tuấn khẽ thở dài não nề, nghĩ dại bảo. Biết thế có khi chả lấy vợ cho xong, tự nhiên đang yên đang lành, mua gông cùm đeo vào cổ, đi tìm cái chết phức tạp. Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi, chứ một khi đã lãnh cái án chung thân này sẽ chẳng bao giờ có ngày thoát ra. Đúng là phận trai 12 bến nước, ai cũng bảo lấy vợ là sướng. Riêng Tuấn sướng đâu chả thấy, chỉ thấy như rước cặp cái về nhà. Vừa từ công ty về, Tuấn chẳng dám la cà mà phi thẳng sang bên nhà ông bà nội để đón con. Nhìn thấy thần sắc con dạo này không được tốt, bà Lý bảo. Tuấn này, dạo này mẹ thấy mày lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi. Có phải hai vợ chồng chúng mày đó lại xảy ra chuyện gì không con? Tuấn cố nở một nụ cười gượng gạo, đoạn anh lắc đầu nói. Dạ không, vợ chồng con vẫn bình thường mà. Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như thế? Thì tao lo cho mày chứ làm sao. Hay mày ốm đau bệnh tật ở đâu? Tao nhìn sắc mặt mày kém lắm đó. Dĩ nhiên thần sắc của Tuấn không được tốt rồi. Trên đè dưới búa, từ công ty về đến nhà toàn là áp lực. Đừng nói là con người, sợ rằng đến sắt đá cũng bị ép cho ra mỡ ra tốp chứ chẳng đùa. Có điều Tuấn cũng không nói ra mà chỉ cười xòa. Không, chắc là độ gần đây con hay thức khuya cho nên vậy. Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Nói rồi Tuấn bế vội thằng Bắp và con Bơ lên xe máy, chào hai ông bà rồi ra về. Vợ Tuấn làm cho một công ty may, nếu hôm nào không phải tăng ca thì cũng độ tầm 5 giờ rưỡi 6 giờ là về tới nhà. Thế nhưng hôm nay chắc Vân tăng ca tối nên Tuấn phụ trách cả cơm nước lẫn việc trông con. Chờ đến hơn 7 giờ tối thì Vân cũng về. Hai đứa trẻ con Tuấn đã cho chúng ăn trước, còn riêng anh vẫn chờ vợ về để cùng ăn. Vừa ngồi xuống mâm cơm chưa kịp nói gì, Vân đã tuôn ra một tràng. Anh xem tính thế nào đi. Cô giáo bảo ngày kia phải đóng tiền học rồi đó. 3 hôm nữa cũng là đến ngày nộp tiền điện, rồi thì ga, dầu ăn, mì chính. Cũng sắp hết rồi đó. Tuấn cố và nốt miếng cơm mà sao khó nuốt quá. Phải chan vội mấy thìa canh mỏng mới hấp nổi. Không đợi chồng ừ hử, Vân lại nói tiếp. À còn nữa, cuối tháng này còn 2 cái đám cưới, 1 cái đám giỗ. Con Hiền nó đẻ cả tháng rồi, mà em cũng đã có thời gian qua chơi đâu. Tuấn chỉ biết im lặng, múc thêm mấy thìa canh, gắng gượng nuốt cho hết bát cơm. Xong vội vã đứng dậy, bước lên cầu thang, châm thuốc rồi phả ra từng đợt khói u sầu thảm não. Nhớ lại cái hồi hai người còn yêu nhau, sao nó đẹp và thơ mộng đến thế. Tuấn vẫn nhớ như in từng câu nói của Vân khẽ thủ thỉ vào tay mình lúc ấy. Chỉ cần chúng mình yêu nhau là đủ anh à. Sau này có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ cần anh không thay lòng đổi dạ, em sẽ mãi ở bên cạnh anh, yêu thương anh. Thế nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Sau khi đã chiếm đoạt được Tuấn xong, thái độ của Vân liền quay ngoắt 180 độ, khiến anh không kịp trở tay. Tình yêu của Vân dành cho Tuấn giờ chuyển sang cho tiền. Cô có một niềm đam mê bất diệt với tiền. Nó đã chiếm trọn gần như tất cả tâm trí. Có lẽ ấy mới là thứ tình yêu vĩnh cửu và chung thủy nhất. Thậm chí cho dù có chết cũng không thay đổi. Sự thật đôi lúc phũ phàng như thế đấy. Tình yêu đôi lứa so với tiền thật quá mong manh nhỏ bé. Hoặc có thể ví nó như một cái bong bóng xà phòng. Nhìn thì lung linh đẹp đẽ, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ tan biến. Đang chán nản ngồi suy tư về những triết lý của tình yêu và cuộc sống, đột nhiên tất cả đều dừng lại trong đầu của Tuấn. Phía bên trong nhà chị Hoa, ánh đèn điện lại một lần nữa vụt sáng. Khác với đêm hôm trước, hôm nay Tuấn ra ban công từ rất sớm, nên anh biết chắc chắn từ lúc chập tối đến giờ không có ai bước vào bên trong cả. Sự hồ nghi phía bên trong ngôi nhà chị Hoa đang có vấn đề càng thêm lớn mạnh trong lòng anh. Lý gì trong nhà không có ai mà điện cứ tự bật động lên rồi tắt đi như vậy được? Hay là có trộm? Một ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu Tuấn, nhưng ngay lập tức anh bác bỏ và tự đặt ra những lập luận như: làm gì có tay trộm nào lại dại như vậy, đi vào nhà người ta ăn cắp lại còn bật điện sáng choang. Như vậy thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tạo ra sự chú ý để mọi người phát giác. Thế nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? Sau khi câu hỏi ấy vừa vụt qua, cũng là lúc cả người Tuấn sững sờ. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, anh nhìn thấy có một khuôn mặt dán chặt vào chỗ ô cửa kính phía trên tầng thượng, nơi đặt chiếc bàn thờ. Khuôn mặt ấy vừa mờ ảo lại vừa u ám, nên Tuấn không nhận diện được. Chỉ biết rằng nó xuất hiện rất nhanh, rồi sau đó lại biến mất. Và rồi điều tương tự như đêm hôm qua lại diễn ra. Từng làn khói nhang bắt đầu giăng bủa mù mịt bên trong gian thờ, len qua những ô thoáng cửa sổ, chập chờn bay lượn, tạo ra thành một khung cảnh ma mị giữa màn đêm. Sống lưng Tuấn hơi tê lạnh, cảm giác như gió mùa đông bắc vừa thổi qua. Lúc đưa mắt nhìn ra chỗ dàn hoa giấy, Tuấn thấy nó cứ đồng đưa lắc lư một cách quái dị. Mặc dù lúc này bốn bề đều lặng gió, những sự việc kỳ lạ đang diễn ra trước mắt khiến cho Tuấn, một người thanh niên trước nay chưa bao giờ tin trên đời này có ma, cũng bắt đầu phải dao động và nghi hoặc. Điều ấy dễ hiểu thôi, bởi Tuấn được sinh ra và lớn lên trong một môi trường thuần duy vật. Bố Tuấn phục vụ trong ngành quân đội, mẹ làm giáo viên. Việc nhắc đến vấn đề ma quỷ tâm linh là một điều tối kỵ. Không những thế, bản thân Tuấn cũng là một người có đam mê khoa học từ nhỏ. Cậu không bao giờ tin vào những câu chuyện tâm linh huyễn hoặc. Mọi thứ đều phải lấy khoa học ra làm chuẩn. Điều gì khoa học chưa công nhận thì đánh chết cậu cũng không tin là có. Niềm tin sắt đá kiên cố ấy được cậu nuôi dưỡng bảo tồn suốt hơn 30 năm qua. Vậy mà lúc này nó đã bắt đầu nhấp nhô sóng sánh bởi những sự việc đang diễn ra bên nhà của chị Hoa. Biết rằng nếu không tìm ra được lời giải cho mọi chuyện, Tuấn sẽ lại thêm một đêm trằn trọc và thao thức. Tuấn ném cái tép thuốc xuống đất, rồi bước xuống cầu thang, ý đồ muốn đi qua bên đó xem thử. Lúc này Vân đang rửa bát chỗ bếp, vừa thấy mặt chồng, cô liền giao việc. Tối nay anh có bận gì không? Lát đấm lưng cho em tí, ngồi cả ngày mỏi quá. Thì anh cũng thế mà, không ngồi cả ngày chứ khác gì em đâu. Nhưng mà em ngồi nó ra tiền ra bạc, còn anh ngồi có đem về được đồng nào đâu. Em... Tuấn lúc này chỉ biết á khẩu, bởi việc gì vợ anh cũng có thể lái sang chuyện tiền nong. Đúng là một người đàn ông không kiếm ra tiền, nó nhục như thế đấy. Được rồi, anh sang đây công ty việc, lát về anh đấm lưng cho. Vừa nói, Tuấn vừa vội bước nhanh ra ngoài, bởi anh biết mình càng đấn ná thì sẽ càng nghe thêm những câu động chạm vào sĩ diện và lòng tự ái. Sau khi đã đứng trước cánh cổng rào inox to lớn nhà chị Hoa, Tuấn thấy cái khóa vẫn còn án ngữ ở đó. Nếu như khóa ở bên trong thì chẳng nói làm gì, đằng này nó lại được khóa từ bên ngoài. Đứng từ khoảng cách này, Tuấn có thể nhìn mọi thứ trong nhà chị Hoa rõ hơn so với khi đứng từ trên ban công nhà mình rất nhiều. Từng làn khói nhang mờ ảo vẫn không ngừng phả ra chỗ góc phòng thờ nơi tầng 2. Khung cảnh âm u mờ mịt khiến Tuấn cũng có đôi chút hơi rần rợn. Cố lấy hết can đảm, Tuấn ghé miệng vào trong rồi cất tiếng gọi lớn. Bác Thanh! Bác Thanh ơi! Bác có trong đó không? Bác Thanh ơi! Anh gọi liên tục đến 4-5 lần, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lìm tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhưng một điều mà Tuấn không ngờ đến đã xảy ra, đó là cánh cửa chính của ngôi nhà lại tự động hé mở ra. Tuy nhiên là chẳng có người. Tuấn hồi hộp đến nín thở. Anh đứng ngây ngốc như tượng đá đến cả mấy phút đồng hồ rồi mới bắt đầu lên tiếng. Phải Bắc Thanh trong đó không? Cháu Tuấn đây. Giọng của Tuấn có vẻ hơi mất bình tĩnh cất lên. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Ngoài cánh cửa bằng gỗ lim được quét sơn màu đỏ vừa mới chuyển động ra, thì mọi thứ xung quanh đều như bị bóp nghẹt. Tuấn lúc này sợ lắm, nhưng có một động lực kỳ lạ nào đó cứ thôi thúc trong tâm, khiến anh quyết định làm ra một hành động điên rồ mà đến chính anh cũng không ngờ tới. Tuấn ném đôi dép tổ ong qua một bên, hai tay vịn vào cánh cổng inox, rồi cứ thế trèo qua. Mãi cho đến khi nhảy xuống khoảng sân lát gạch đỏ bên trong, bốn bề yên lặng như tờ, Tuấn như trở lại là chính mình. Tim anh đập lên từng hồi như trống trận, mồ hôi tay bắt đầu rịn ra ướt nhẹp. Cảm giác như Tuấn vừa bước vào một nơi xa lạ. Đánh mắt nhìn về chỗ nhà mình, sao mà thấy nó xa xôi vời vợi. Cánh cửa nặng nề đã mở sẵn như chào đón Tuấn. Anh không dám bước vào mà chỉ đứng nép sát cánh cổng, dõi mắt nhìn vào phía bên trong gian nhà sâu hun hút. Hiện ra trong mắt Tuấn vẫn là bộ bàn ghế bằng gỗ tràm to đại choác. Thậm chí Tuấn cũng đã từng ngồi trên đó uống nước hôm nhà chị Hoa làm lễ tân gia. Thế nhưng hiện giờ anh chỉ có một mình. Đã vậy bên trong căn nhà còn liên tục diễn ra những sự lạ lùng khó hiểu. Dốc hết can đảm và bản lĩnh của một người tuyệt đối không tin vào chuyện ma quỷ, Tuấn chậm chậm bước từng bước dè dặt lại gần phía cánh cửa gỗ. Bất chợt từ phía trên gác, Tuấn nghe thấy có âm thanh lục cục phát ra, giống như có người đang đi lại ở trên đó. Anh vồn vã lên tiếng hỏi: "Là bác Thanh có đúng không ạ? Bác Thanh ơi!" Một lần nữa Tuấn cất tiếng gọi lớn. Vẫn là những tiếng bước chân phát ra đều đều, giống như con người đang đi lại ngay trên đầu mình. Nhưng kỳ lạ một nỗi là tiếng bước chân cứ đi mãi mà chẳng có ai bước xuống nhà, mặc dù tiếng gọi của anh không hề nhỏ. Đôi chân của Tuấn theo vô thức cứ mỗi lúc lại bước vào sâu hơn phía bên trong căn nhà. Ánh mắt anh khẽ đảo quanh, sau cùng thì dừng lại ở chỗ cầu thang, như chờ đợi sẽ có ai đó xuất hiện. Nhưng không có ai cả, vẫn chỉ là những tiếng bước chân lộc cộc khô khan đầy ma mị. Hai bàn tay của Tuấn nắm chặt vào nhau, cơ chân cơ tay khẽ gồng lên để tránh cho mình khỏi run rẩy. Bất chợt phía bên trong gian bếp, tiếng loảng xoảng vang lên khiến Tuấn giật bắn mình. Bóng một con mèo đen trùi trũi lao vụt ra, đứng nhìn Tuấn trừng trừng đầy quỷ dị. Ánh mắt nó xanh lè, thi thoảng lại nhe răng gầm gừ, làm Tuấn sợ toát mồ hôi hột. Nếu là bình thường thì một con mèo như thế này chẳng thể nào làm cho một con người gan dạ như Tuấn phải giật mình sợ hãi. Nhưng đặt vào trong tình huống này thì lại khác. Thêm nữa, con mèo này cũng chẳng giống như những con mèo bình thường. Nếu khi gặp người, nó sẽ phải tỏ ra sợ hãi. Nhưng đằng này thì ngược lại. Ánh mắt nó nhìn Tuấn như kẻ thù. Sâu trong đáy mắt ấy, anh còn lờ mờ cảm nhận được một tia sát khí. Theo phản xạ, Tuấn khẽ bước lùi lại, nhanh tay cầm lấy hai cái chén trên bàn thủ thế. Những tưởng con mèo sau đó sẽ lao đến tấn công, thế nhưng không phải. Nó đứng im nhìn anh một lúc, rồi bất chợt quay người lao thẳng lên phía cầu thang, rồi biến đi đâu mất hút. Sau khi con mèo đen bước lên đó, tiếng bước chân lục cục đi lại nãy giờ cũng đột nhiên im bặt. Từ trên gác vọng lại tiếng gừ gừ của con mèo, giống như có ai đang cưng nựng nó. Nghe thấy những âm thanh ấy, Tuấn cảm thấy gai người ớn lạnh. Lúc này anh cũng bắt đầu thoái chí. Sự điên rồ như vậy đã là quá đủ. Anh cảm nhận căn nhà của chị Hoa lúc này không chỉ ma mị mà còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy hiểm không lường trước được. Thêm nữa Tuấn cũng sợ nếu hành động của mình chẳng may bị ai phát giác, có khi họ còn nghi ngờ anh lẻn vào đây ăn trộm cũng nên. Đến lúc ấy dù có 10 cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích. Nghĩ vậy, Tuấn khẽ bước lùi dần về phía cửa. Chỉ có điều lúc quay đầu lại nhìn thì Tuấn hết hồn hết vía. Chẳng biết từ lúc nào cánh cửa đã bị ai khép lại. Mặc dù đã cố dùng lý trí để kiểm soát, Tuấn vẫn không ngăn được chân tay người ngợm của mình đang rung lên lẩy bẩy. Tuấn vội đưa tay giật mạnh tay nắm. Thế nhưng lúc này giống như nó bị kẹt lại, không tài nào mở ra được. Tiếng bước chân lộc cộc trên gác lại một lần nữa vang lên. Ánh đèn điện là thứ níu kéo dựa dẫm duy nhất của Tuấn lúc này. Bây giờ đây nó cũng đột nhiên vụt tắt. Cả căn nhà tối om như hũ nút, giống như Tuấn vừa nhảy vào phía bên trong một hố đen sâu thẳm, không có lối thoát. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn, sự lạnh lẽo u ám cũng theo đó nhanh chóng bủa vây thân thể và tâm trí. Tay Tuấn đấm thùm thụp vào cánh cửa, miệng ú ớ muốn kêu cứu mà không sao cất thành lời. Giờ đây Tuấn có thể cảm nhận rõ ràng sau lưng mình đang có một người đứng đó. Từng làn hơi lạnh buốt phả vào sau gáy khiến cho người của anh cứ cứng đờ tê tái. Tuấn nhắm mắt nín thở và chờ đợi. Chờ đợi một điều kinh hoàng sẽ ập đến. Và rồi đúng thật, một bàn tay lạnh ngắt vỗ mạnh vào vai Tuấn, khiến cho anh giật bắn người rồi hét rú lên như điên loạn. Anh Tuấn, anh đang làm cái trò gì đấy? Anh bị điên hả? Cái gì thế này? Tuấn không dám tin vào mắt mình, vội đưa hai tay lên mắt dụi dụi. Và đúng, người vừa nói không ai khác chính là Vân, vợ anh. Tuấn khiếp hãi vội quay đầu nhìn về phía sau lưng, thì cánh cổng inox trắng toát đập ngay vào mắt, khiến Tuấn một lần nữa kinh ngạc đến há hốc mồm. Là sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao răng cái gì? Em đang hỏi anh đó. Anh đang làm cái trò gì vậy? Sao đêm hôm anh đi sang cổng nhà chị Hoa rình mò, rồi gào thét như người điên thế? Hôm nay anh ăn nhầm phải cái gì hả? Anh... Tuấn cũng không biết giải thích chuyện này thế nào. Đưa tay nắm lấy phần vạt áo chỗ bụng, rồi đưa lên mặt lau những giọt mồ hôi nhễ nhại. Thôi, chuyện này nói ra dài lắm. Đợi lát về anh kể cho. Đi về. Anh mà không giải thích được, Thành liệu hồn đó. Đã không kiếm ra tiền thì thôi đi, lại còn làm ra mấy cái chuyện điên khùng khùng thế này nữa. Sao anh cứ biến em thành người ác thế? Được rồi, đã bảo về nhà đi rồi anh kể cho. Nghe, đi, đi nhanh đi. Về đến nhà, sau khi đã khép chặt cửa nẻo, Tuấn kéo tay Vân lên trên gác. Đến tận lúc này mà trên mặt Tuấn vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Vân lườm mắt rồi bảo: "Bây giờ thì anh trình bày đi, em đang nghe đây nè." Giọng của Vân như cảnh sát hình sự đang tra khảo tội nhân. Tuấn thở hắt ra một hơi thật dài để trấn tĩnh lại rồi mới nói: "Có thể anh nói ra việc này á, em sẽ không có tin đâu. Thế nhưng mà lúc nãy hình như là anh gặp ma đó." "Cái gì? Anh bảo cái gì? Anh nói lại em nghe xem nào." "Anh nói thật đấy. Chỗ bên nhà chị Hoa, hình như bên trong nhà chị ấy có ma." "Anh bị điên hả anh Tuấn? Ma với quỷ cái gì? Ma ở mồm của anh đó hả? Anh sang bên đấy rình mỏ gì xong gào thét, bây giờ lại bảo có ma có quỷ. Đâu, ma nào? Anh dẫn em sang đó cho em xem." Vừa nói Vân vừa lôi tay Tuấn sần sệt. Tuấn giật tay cô ra, đoạn anh bảo: "Khổ quá, anh nói điêu em làm cái gì? Đã bảo là anh vừa gặp ma thật mà lại." "Anh có thôi đi không? Em mệt mỏi với anh lắm rồi đó anh Tuấn. Anh hâm dở điên khùng thế là đủ chưa? Anh là trụ cột của gia đình này, đã không giúp được cái gì thì thôi đi, lại còn toàn đem đến những cái chuyện rắc rối. Em chỉ nói đến thế thôi. Anh, nếu mà anh còn chút sĩ diện, đêm nay tự vắt tay lên trán suy nghĩ đi." Nói rồi Vân đi thẳng xuống nhà dưới, bước vào phòng ngủ, đóng cửa cây rầm, để lại Tuấn phía sau với ánh mắt thờ thẫn chán nản. "Chuyện quái quỷ gì thế này? Có khi nào mình mắc chứng hoang tưởng không?" Dòng suy nghĩ ấy thoáng chạy vụt qua trong đầu Tuấn. Biết đâu có khi lại là thật. Cũng vì dạo gần đây, anh liên tục gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, tâm lý bị đè nén nặng nề, nên có thể khả năng sinh ra ảo giác hay hoang tưởng cũng là điều có lý. Tuấn vò đầu bứt tai, tự vả mấy cái vào mặt mình rồi lắc lắc đầu như để kiểm chứng. Và thật, Tuấn thấy mình ngoài việc không kiếm ra tiền thì đầu óc mọi thứ đều vẫn hết sức bình thường. Thế nhưng anh lại tự phản biện. Nếu một người biết rằng mình đang bị hoang tưởng thì đâu còn là mắc bệnh hoang tưởng nữa. Cứ như thế, Tuấn liên tục tự vấn mình bằng những câu hỏi ngớ ngẩn, cho đến khi đầu óc của anh như muốn nổ tung thì mới chịu dừng lại. Tuấn tắt điện, bước lên giường đi ngủ. Lúc này anh cũng chẳng thiết tha gì nữa, bởi anh biết nếu mình còn tiếp tục suy nghĩ thì không chỉ là mắc bệnh hoang tưởng mà chuyển sang bệnh thần kinh cũng không chừng. Khi ánh điện phía bên trong nhà Tuấn vừa tắt, cũng là lúc những sự ma mị rùng rợn bên trong căn nhà chị Hoa lại diễn ra. Đầu đó văng vẳng tiếng mèo kêu liên tục không ngớt, thậm chí còn có tiếng khóc thúc thích của ai đó, nghe ai oán thê lương. Chỗ ban công nhà chị Hoa, ngồi bên cạnh chậu hoa giấy, lúc này là hình bóng của một người con gái mặc áo trắng đang chập chờn ẩn hiện. Trên tay của người ấy đang bế con mèo đen mà vuốt ve âu yếm. Khi một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa giấy khẽ đông đưa, hình bóng người con gái kia cũng mờ dần rồi biến mất. Sáng ngày hôm sau, thái độ của Vân bình thường với chồng đã rất tệ, nhưng hôm nay còn tệ hơn rất nhiều. Mặt cô hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, chẳng nói chẳng rằng suốt cả buổi sáng. Tuấn biết ý nên cũng chả dám mở miệng nói gì, chỉ lặng lẽ dậy từ sớm xuống phụ giúp trông con rồi dọn dẹp nhà cửa. Ngồi tại bàn làm việc ở công ty, Tuấn thầm nghĩ, hôm nay bằng giá nào lúc chiều tối về cũng phải chạy qua bên nhà ông bà Thanh để nói chuyện này, cũng như để kiểm chứng xem rốt cuộc có phải là do anh hoa mắt hay mắc bệnh hoang tưởng hay không. Nghĩ là làm. Hôm nay vừa tan ca, Tuấn không đi đón con ngay mà tranh thủ tạt vào nhà bà Thanh để hỏi chuyện. Thấy Tuấn tới, bà Thanh đang nấu cơm ở dưới bếp cũng vội chạy ra. Tuấn đây hả? Hôm nay đến nhà bác có việc gì thế? Tuấn dựng chân chống xe tắt máy rồi ngước nhìn vào bên trong, sởi lởi. Dạ hôm nay cháu đến bác đúng là có chút chuyện. Bác trai có nhà không ạ? Không, khi nãy ông ấy bế cháu đi chơi rồi, chắc chỉ lanh quanh ở gần đây thôi. Mà cháu muốn gặp ông ấy hả? Dạ nếu bác trai không có nhà thì cháu nói với bác cũng được. Bác có đang bận gì không ạ? Tôi thì đang ráng dở mấy con cá, nhưng mà có cái gì cậu cứ nói đi. Tuấn khẽ liếc mắt ngang dọc rồi nói nhỏ. Dạ chuyện này cháu thấy nói đây không tiện, bác có thể cho cháu vào nhà nói chuyện được không ạ? Thấy vậy bà Thanh cũng hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự đáp lại. Được, thế cháu vào đây đi. Sau khi ngồi xuống chỗ bàn uống nước, rót cho Tuấn một cốc nước lọc, bà Thanh bảo. Thế có chuyện gì quan trọng mà hôm nay cháu phải cất công sang tận đây thế này? Dạ cháu hỏi điều này hơi riêng tư một chút. Dạo gần đây bác có hay liên lạc với chị Hoa bên đài không ạ? Ánh mắt của bà Thanh hiện lên vẻ khó hiểu. Bà ngạc nhiên hỏi. Tuần nào mà bác chẳng nói chuyện với nó, thế có chuyện gì hay sao? Dạ cháu muốn hỏi là lần gần đây nhất là khi nào ạ? Thấy câu hỏi của Tuấn lúc này không giống như một lời hỏi thăm xã giao bình thường nữa, tỏ vẻ hơi khó chịu, bà Thanh đáp. Có chuyện gì thì cháu cứ nói thẳng ra đi, ngập ngà ngập ngừng như vậy bác không có thích. Tuấn bây giờ mới nhận ra trong câu hỏi của mình cũng có đôi chút kém duyên. Anh vội lên tiếng bào chữa. Ấy chết, bác hiểu nhầm ý cháu rồi. Cháu không có ý tò mò tọc mạch gì đâu. Cháu chỉ muốn tìm hiểu kỹ trước khi chuẩn bị nói ra câu chuyện sau đây. Nghe vậy bà Thanh hơi dịu lại một chút, đoạn bà lên tiếng nói. Thôi được rồi, dù sao chuyện đó cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Đúng là đã hơn một tuần nay tôi chưa có nói chuyện với con Hoa. Ấy là bởi vì độ này công việc của nó bên ấy rất là bận. Nhưng tôi gọi điện thì chồng nó vẫn bắt máy, bảo rằng ở bên ấy mọi thứ vẫn ổn. Thế còn cậu, bây giờ có chuyện gì thì cậu nói mau đi, tôi đang dở tay, cũng không thể tiếp cậu lâu được á. Tuấn cũng chưa nhập đề ngay, còn uống một hơi hết cạn cốc nước, như để lấy tinh thần trước khi nói ra một điều vô cùng quan trọng. Bác Thanh này, cháu nói ra cái chuyện này, bác đừng có bảo cháu là hâm dở hay cái gì nha. Mấy hôm nay cháu thấy cô đêm xuống là đèn điện bên trong nhà chị Hoa lại tự dưng sáng lên. Cháu còn thấy từ bên trong gian nhà, chỗ gian thờ đó, có khói nhẹ bay ra như là ai đó thắp hương. Có phải mấy đêm vừa rồi hai bác qua đó không ạ? Câu nói của Tuấn làm mặt bà Thanh biến sắc. Bà vội hỏi, cháu nói cái gì? Có đúng thật thế không? Dạ thật, cháu nói dối bác chuyện này làm gì? Nói vậy tức là mấy đêm vừa rồi hai bác không có đi qua đó, đúng không ạ? Đúng rồi. Cậu ở gần đây chắc cậu cũng biết, bình thường chúng tôi chỉ là ngày rằm mùng một mới qua bên đó quét dọn hương khói, nhưng cũng chỉ ở lúc ban ngày, chứ còn đêm tối chúng tôi có bao giờ qua đó. Cháu cũng nghĩ như thế, vậy nên hôm nay mới sang tận đây để hỏi bác cho rõ. Im lặng giây lát, bà Thanh lại hỏi tiếp. Thế ngoài những thứ vừa nói ra, Tuấn còn thấy thêm điều gì khác nữa không? Tuấn đang định nói thì lúc này có tiếng ông Thanh cùng đứa cháu gái đang khóc méo từ ngoài cổng bước vào. Tuấn nuốt vội những gì định nói vào trong. Bà Thanh thấy chồng về liền khẩn trương kéo ông ngồi xuống ghế. Sau đó bà đã nhanh chóng tóm tắt cho ông nghe những lời mà Tuấn vừa nói. Nghe xong, ông Thanh vội bảo, thôi chết rồi, có khi nào nhà con Hoa bị bọn trộm nó đột nhập hay không? Không được, tôi phải đi qua đó kiểm tra ngay mới được. Nói đoạn, ông vội đứng dậy chuẩn bị chạy qua đó thì bà Thanh kéo lại. Gớm cái ông này, sao mất lịch sự thế? Cậu Tuấn vẫn còn đang ngồi lù lù ở đây. Hơn nữa nếu như là có trộm, nó vào thì nó cũng khoáng sạch rồi. Bây giờ ông mới qua đó thì được tích sự gì? Ông cứ ngồi xuống nghe cậu Tuấn ấy nói hết đã. Tuấn lúc này mới nói tiếp. Dạ, cháu thấy bác gái nói đúng đó. Theo cháu nghĩ thì chắc là không phải trộm đâu. Nếu như là trộm thì đời nào đột nhập vào nhà, còn bật điện nên làm gì? Làm vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này hay sao? Nghe Tuấn phân tích xong, ông Thanh cũng gật gù. Ông lên tiếng. Thế nhưng mà nếu không phải trộm thì là ai? Là ai đột nhập vào mới được chứ? Nhà đấy ngoài hai vợ chồng chúng tôi ra thì không có ai có cái chìa khóa cả. Tuấn nghe vậy thì đồng tình mà nói. Bởi chính vì như vậy nên hôm nay anh mới qua đây để gặp hai ông bà nói chuyện. Bởi anh cũng đã đinh ninh trong đầu là không phải hai ông bà. Anh bảo thôi thì lát nữa hai ông bà cứ qua đó kiểm tra thử xem có mất mát gì hay không. Nếu không thì tốt, nếu có gì thì còn biết đường mà báo công an cho sớm. Ông Thành cũng cất lời trước là cảm ơn, sau đó là nhờ vả. Nếu được thì mong Tuấn thi thoảng để ý giúp, bởi hai ông bà cũng đã tuổi cao, mà tận ở trong này thì khó lòng mà trông nom được căn nhà cho con gái. Tuấn nghe vậy thì hăng hái nhận lời, vì dù sao anh với nhà chị Hoa cũng là hàng xóm. Trò chuyện xong xuôi, Tuấn xin phép ra về để chạy đi đón con, kẻo muộn. Khi bóng của Tuấn vừa đi khỏi, ông Thanh cũng lập tức phóng xe qua đó. Sau khi mở cửa bước vào, ông đi khắp bên trong bên ngoài, trên dưới để kiểm tra kỹ càng một lượt. Tất cả mọi thứ đồ đạc vẫn còn nguyên, không mất mát gì cả, và cũng không hề có dấu hiệu của người lạ đột nhập vào. Ông thoáng nghĩ, có khi nào cậu Tuấn hàng xóm bị hoa mắt hay nói hù nói dọa nhà mình hay không? Thế nhưng khi bước lên chỗ bàn thờ kiểm tra lại kỹ, thì ông Thanh thoáng rùng mình ngạc nhiên. bởi ông thấy ở trên chỗ bát nhang có rất nhiều những que nhang đều đang cháy dở. Que nào cũng chỉ cháy đến tầm ngang lưng, vẫn còn trơ lại gần một nửa, chưa có cháy hết. Lúc ấy ông cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cho rằng chắc là nhang để lâu ẩm mốc. Lúc bà Thanh thắp lên cũng chẳng để ý, nên mới thành ra như vậy. Không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra, ông Thanh cầm nốt bó nhang dang dở đem về nhà để làm chứng cớ mắng cho bà Thanh một trận về tội bất cẩn. Đấy, bà nhìn đi, hồi qua đó thắp hương thắp khói cũng chẳng để ý nữa. Nhang ấm mốc thế này rồi mà còn thắp, làm cả cái bát hương lấm chà lấm chỏm, que nào cũng cháy dở, trông không ra làm sao. Ông nói cái gì thế? Lần nào tôi qua đó cũng chờ nhang cháy hết rồi mới đóng cửa ra về cơ mà, sao có chuyện đó được? Đây, tang chứng vật chứng rành rành ra đấy. Mà bà còn cái hả? Lần sau làm ăn cho nó cẩn thận vào, lúc nào cũng hấp tà hấp tấp, vội vội vàng vàng. Bà Thanh chẳng thèm đáp lại lời ông, nhặt lấy bó nhang lên kiểm tra. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có tí chút dấu hiệu nào nhang bị hư hỏng hay ẩm mốc như lời ông nói. Có mà ông đặt điều cho tôi thì có. Đây nè ông xem đi, ẩm mốc đâu? Nhang người ta mới mua khổ ràng thế này mà báo là ấm mốc. Ông không tin á, lát tôi lên tôi thắp trên bàn thờ cho ông xem. Nói có sách, mách có chứng. Bà Thanh đi thẳng lên bàn thờ, châm lên ba nén nhang, rồi bước xuống dưới nhà. Độ nửa tiếng sau bước lên kiểm tra. Quả thật những que nhang đều đã cháy hết, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của hương trầm. Ông Thanh lúc này cũng hết nói được gì. Được đà, lại đến lượt bà Thanh. Bà bảo: ông làm cái gì cũng cứ sồn sồn lên, không có chịu động não gì cả. Cứ cho là nhang bị ấm mốc thật đi, thì cùng lắm là chỉ có ba que là cùng. Bởi vì lần thắp tiếp theo bà sẽ phải nhìn ra, không thể nào có chuyện bà thắp gần hết cả bó nhang cháy dở mà lại không biết. Này nha, sau này muốn làm gì đó phải xem cẩn thận cho kỹ, rồi hãy nói nha. Mắt tôi có bị quán gà đâu mà không thấy què nhang cháy dở. Thì tôi thấy, tôi thấy sao tôi nói vậy? Việc hương khói ở đó toàn là bà phụ trách, nay nó thành ra như thế không phải tại bà, thế chẳng lẽ tại tôi chắc? Hai người đôi co qua lại một lúc, sau cùng thì cũng chẳng đi đến đâu. Có điều cũng từ lúc ấy, chẳng hiểu sao trong lòng bà Thanh cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bà sốt ruột bóc điện thoại gọi cho chị Hoa, thì chỉ thấy những tiếng tút tút. Đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Bây giờ ông Thanh khề khà bảo: thôi, giờ cũng muộn rồi, chắc hai vợ chồng cái Hoa nó đang bận gì đó. Bà đừng có gọi nữa, kéo làm phiền chúng nó. Lúc nào cái Hoa nó rảnh thì nó sẽ tự biết gọi lại. Bà Thanh thở ra một hơi dài thường thượt, ánh mắt không giấu được sự muộn phiền trong trạng thái mông lung. Thấy đã muộn nên ông bảo bà vào trong đi ngủ, có chuyện gì thì sáng mai hẳn tính. Tối hôm ấy Tuấn vẫn thế, ngoài việc chán đời thì cũng chẳng có gì đáng nói. Ngồi trước cái laptop cắm cúi đến độ hơn 11 giờ khuya, Tuấn tắt máy vườn vài bẻ cổ rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Thế nhưng dường như số phận không muốn cho Tuấn có được một ngày yên ổn, khi bất chợt ánh điện bên phía nhà chị Hoa lại một lần nữa lóe sáng. Khoảnh khắc ấy khiến Tuấn giật thót tim, cơn buồn ngủ cũng tan biến không còn dấu vết. Nỗi sợ hãi lúc này đã xâm chiếm hết tâm trí. Theo phản xạ, Tuấn vội cúi rạp người xuống, rón rén men lại gần chỗ cửa sổ nhà mình như một tên ăn trộm, rồi thò đầu lên nhìn sang nhà của chị Hoa. Vẫn là cái khung cảnh rợn rợn đáng sợ. Chỉ một lúc sau, sự ma quái như mấy đêm trước lại diễn ra. Từ ô thoáng của cửa sổ, từng đợt khói nhang màu trắng lại lẩn vẩn bay ra. Chỉ một lát sau, những ô cửa kính đã nhòe đi vì ám khói. Tuấn không dám tiếp tục nhìn nữa, lặng lẽ bò xuống cầu thang rồi tiến về chỗ phòng ngủ của vợ. Ba mẹ con lúc này đều đã đang say giấc. Tuấn khẽ mở cửa rồi vén màn vỗ nhẹ vào người Vân. Vân đang ngủ say, ngáy khò khò như kéo gỗ. Cô không hề nghe thấy tiếng của chồng lay gọi. Này, vợ ơi, dậy, dậy đi. Này, dậy đi, anh bảo cái này. Tiếng gáy đột nhiên im bặt. Hai mắt Vân bỗng mở trừng trừng. Ngay sau đó là giọng hoảng hốt của Vân cất lên. Ôi trời ơi, anh làm em hết cả hồn. Sao đêm hôm không ngủ, còn mò xuống đây làm cái gì thế hả? Em mệt lắm, không có phục vụ được đâu. Không phải chuyện đó, em ra đây với anh, mau lên. Chuyện gì? Có cái gì thì nói luôn đi, mệt bỏ sự đã được. Chuyện này không có nói được, cứ ra đây đi, nhanh. Cứ ra đây với anh, mau lên đi. Nhìn thấy em khắc hiểu. Vẻ mặt đầy khó chịu và bực bội, Vân vén cái chăn ra rồi bước xuống giường đi theo Tuấn. Lúc đi ra tới chỗ ô cửa sổ dưới tầng 1, Tuấn chỉ tay sang bên phía nhà chị Hoa. Đang định nói gì đó thì như á khẩu không mở miệng được. Bởi lúc này đèn điện bên đó tối om, mọi thứ nhìn qua đều hết sức bình thường. Vân cũng đưa mắt qua đó nhìn ngó nghiêng một lúc, xong cô lừ mắt. Đâu, anh bảo nhìn gì? Em có thấy cái gì đâu. Khi nãy anh thấy điện nhà chị Hoa bật sáng. Anh nói thật đấy. Anh... Còn chưa kịp nói hết câu, Vân đã gắt lên. Anh Tuấn à, anh điên khùng nó ít thôi. Anh muốn giỡn thì giỡn một mình đi, đừng có làm phiền người khác. Em ngán anh đến tận cổ rồi đó anh Tuấn. Đừng có để đến lúc em phải bỏ về nhà mẹ. Không cho Tuấn nói một lời giải thích, Vân bước nhanh về phía phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Chẳng cần nói cũng biết trong lòng Tuấn lúc này thảm não tới mức nào. Anh thề từ giờ dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ nói cho Vân biết nữa. Mỗi lần nói ra, thứ nhận lại được chỉ là sự khinh bỉ cộng với những lời nói nhục mạ, chỉ trích đến thậm tệ, khiến anh cũng tự cảm thấy chính bản thân mình không còn chút giá trị nào. Đêm vẻ mặt chỉ muốn nhảy lầu bước lên trên gác. Tuấn tự thấy sao cuộc đời mình nó đen thế. Mọi thứ lúc này cứ như chống lại anh, dồn anh vào đường cùng, khiến cho anh mất hết mặt mũi. Ấy thế nhưng mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại. Lúc vừa bước trở lên phòng, Tuấn bàng hoàng khi thấy cái laptop đang mở ra. Anh nhớ rõ như in, khi nãy mình đã tắt máy rồi gặp lại, vậy mà không hiểu tại sao lúc này nó lại có thể mở ra. Kinh hãi hơn nữa là con trỏ chuột lại đang tự dịch chuyển, giống như có một bàn tay đang thao tác. Nó lướt đến chỗ biểu tượng quật, rồi ứng dụng được mở ra nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra giống như một giấc mơ, khiến toàn thân Tuấn cứng đờ và ngây ngốc. Rồi miệng anh cứng đi, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy trên màn hình một dòng chữ đỏ rực hiện ra. Cứu tôi với, tôi bị chết oan. Một cơn gió lạnh buốt phả vào sau lưng, khiến Tuấn bất giác quay đầu theo phản xạ. Tuấn ngay lập tức sợ đến chết sững đi. Phía bên nhà chị Hoa, đứng lù lù ở chỗ ban công, là một người con gái mặc bộ đồ trắng toát. Mặt người đó trắng bệch, tóc dài xõa xuống đến tận chân. Từ chỗ trắng có một vết thương loang lổ, máu đỏ lòm vẫn không ngừng rỉ xuống. Khuôn mặt ấy Tuấn không xa lạ, đó chính là chị Hoa, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đưa đôi tay giơ về phía Tuấn, Miệng chị Hoa khẽ mấp máy nói câu gì đó. Khoảng cách lúc này lại dường như vô nghĩa khi mà Tuấn vẫn có thể nghe rõ từng lời của chị. Cứu tôi với, tôi bị chết oan. Và đó cũng là câu nói cuối cùng mà Tuấn nghe được. Bởi sau đó anh đã ngã vật ra đất, rơi vào hôn mê vì quá khiếp sợ. Phải đến tận sáng ngày hôm sau, khi Vân gọi mãi không thấy Tuấn xuống ăn cơm, mới bước lên đó để tìm, thì cô tá hỏa. Tuấn nằm quay đơ co quắp ngay phía trước cửa phòng, mặt méo xệch, không rõ bị làm sao. Ngay lập tức Vân bóc điện thoại gọi cho bà Lý, rồi sau đó mấy người nhà mới chở Tuấn đi bệnh viện để cấp cứu. Mãi đến gần trưa Tuấn mới từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt anh chỉ là một màu trắng toát. Cuộc đời mình hết đèn chuyển sang trắng rồi sao? Ấy là ý nghĩ đầu tiên của Tuấn khi anh vừa tỉnh lại. Định hình nhìn kỹ hơn, Tuấn mới thấy một chai truyền đang nhỏ giọt ngay phía trên đầu. Khuôn mặt bà Lý hiện lên vẻ lo lắng. Bà nắm tay anh rồi nức nở. Con tỉnh lại rồi đó hả? Con làm mẹ lo quá à. Thế hôm nay xảy ra chuyện gì mà con ra nông nỗi này chứ? Nói cho mẹ nghe đi. Tuấn thều thào muốn nói gì đó nhưng không sao mở miệng. Ở bên cạnh, khuôn mặt Vân cũng thất thần lo âu. Lúc này bác sĩ cùng vừa lúc bước tới. Ông nhìn người nhà rồi căn dặn. Cậu ấy mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Người nhà đừng có hỏi cái gì nhiều. Cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Đến tận chiều tối Tuấn mới có thể ngồi dậy, sau khi đã được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần. Sắc mặt của anh tái nhợt thiếu sức sống, thi thoảng người lại rung lên sau khi nhớ lại sự việc đêm qua. Lúc này trông thấy bộ dạng tiều tụy của Tuấn, Vân ngồi kế bên khẽ nắm lấy tay chồng thỏ thẻ. Anh làm sao thế? Rốt cuộc đêm hôm qua anh bị làm sao? Đã lâu lắm rồi Tuấn mới cảm nhận được sự quan tâm đến từ Vân, người đã lấy đi hết cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của anh. Tuấn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi ánh mắt nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng. Sau cùng Tuấn chỉ nói ra một câu gọn lõn. Anh gặp ma. Cả bà Lý cùng Vân đều đứng hình sau câu nói của anh. Sự quan tâm lo lắng của Vân lập tức biến mất. Nếu không phải có mặt mẹ chồng ở đây, cùng với sức khỏe của Tuấn lúc này đang rất yếu, chắc anh đã ăn nguyên một bài ca sĩ vả bất hủ của cô. Cũng may Vân đã tiết chế lại được. Chỉ là khác với cô, bà Lý lại càng tỏ ra thêm phần lo lắng. Bà vội hỏi. Con nói cái gì cơ? Gặp ma là sao? Nói rõ cho mẹ nghe đi. Sau một hơi thở dài thường thượt, Tuấn từ từ thuật lại hết những gì đã diễn ra suốt mấy ngày nay cho bà Lý nghe. Kể cả giấc mơ lúc anh bước vào phía bên trong nhà chị Hoa đều được thuật lại một cách tường tận và chi tiết. Vừa nghe gai ốc khắp người bà Lý nổi lên thành cục, cảm tưởng như có ai lấy cục nước đá chườm ở sau lưng. Ngồi một bên, Vân cũng nghe, nhưng thái độ lại hoàn toàn trái chiều với bà Lý. Sự tức tối trong cô dường như đã đạt tới giới hạn. Vân bực bội gắt lên. Anh có thôi đi không? Anh nói lung tung ảo tưởng thấy đủ chưa? Bà Lý quắt mắt nhìn Vân. Vân à, còn nói cái gì vậy? Chồng con đã đến nông nỗi này mà con nói như thế được sao? Người thật việc thật đó rành rành ra đây. Con không tin thì thôi đi, sao lại quay ra trách mắng chửi bới nó là thế nào? Chẳng lẽ cái nhà này mất nóc rồi à? Họ nhà Tôm cất lộn lên đầu hay sao? Vân cứng họng chẳng nói được gì. Phía bên trong phòng bệnh, mọi người dùng ánh mắt săm soi nhìn về phía cô, khiến Vân càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Cô cúi đầu lý nhí. Dạ con xin lỗi, khi nãy con trót lỡ lời. Mặt Tuấn lúc này hiện lên một chút hả hê. Có lẽ đã lâu rồi anh mới nhìn thấy vẫn còn một chút giá trị. Vẫn chưa chịu thôi, bà Lý lại tiếp tục cho Vân một tràng. Không ra cái thể thống gì cả. Bình thường không biết vợ chồng mày ăn ở như thế nào. Nhưng có mặt mẹ ở đây mà mày còn dám ngang nhiên sức sượt quát chồng mày như thế. Dễ chắc ngày thường đó mày chụp cả váy lên đầu nó mất. Bà lại quay sang nói với con trai. Tuấn, có gì nói cho mẹ nghe. Có phải ngày thường con bị vợ con ức hiếp chửi bới nhiều lắm có đúng không hả? Có mẹ ở đây, mẹ phân xử cho. Mày cứ nói rõ hết sự thật cho mẹ nghe. Lành thì làm gáo, vỡ thì làm mùi. Chứ nhà này không có cái thói vợ đè đầu cưới cổ chồng như thế được. Tuấn không đáp lại lời bà Lý, khẽ liếc mắt nhìn sang vợ. Chỉ thấy mặt Vân lúc này đỏ quạch, môi bầm chặt đến bầm cả máu. Những tưởng Tuấn sẽ nhân dịp này xả hết mọi bực tức uất ức phải chịu trong suốt thời gian qua. Thế nhưng không phải. Tuấn nhìn bà rồi đáp. Làm gì có đâu. Mẹ hiểu lầm rồi. Bình thường hai vợ chồng con sống yêu thương hòa hợp lắm. Cô ấy vẫn rất quan tâm tới con. Chưa bao giờ dám lấn lướt hay là nặng lời với con cả. Chắc tại khi nãy Vân lo lắng cho con quá cho nên mới nói như vậy thôi. Bà Lý khẽ liếc mắt sang nhìn Vân, rồi lại nhìn Tuấn như muốn xác nhận là có thật thế hay không. Hay là anh đang lo sợ điều gì nên không dám nói. Nhưng Tuấn vẫn cứ khăng khăng Vân là người vợ tốt. Bảo mẹ đừng trách oan cho Vân, tội cho cô ấy. Bà Lý thở hắt ra một hơi, như để trút sự bực dọc. Bà nhẹ giọng bảo. Thôi được rồi. Nếu đúng như vậy đó thì tốt. Còn cái chuyện kia, để lát về mẹ chạy qua bên nhà bà Thanh nói chuyện. Chuyện liên quan đến tâm linh là không có đùa được đâu. Nghe mẹ nói, Tuấn cũng có phần ngạc nhiên. Anh vẫn nhớ rõ ràng lúc trước bà Lý vẫn luôn duy trì chính kiến, không có tâm linh ma quỷ gì cả. Thế nhưng kể từ lúc về hưu, thái độ của bà có vẻ dần dần thay đổi. Cũng không rõ nguyên nhân vì đâu lại có sự thay đổi ấy. Có thể nó vốn dĩ đã là như vậy. Lúc trước chỉ là do bà cố tình lẩn tránh mà thôi. Hoặc cũng có thể sau khi tuổi đời tăng lên, sự trải nghiệm nhiều nên bà đã chứng thực được tâm linh là một điều có thật, chứ không phải huyền hoặc mê tín như mọi người thường nói. Giao lại cho Vân trọng trách chăm sóc Tuấn, bà Lý căn dặn mấy câu rồi cũng vội vã ra về. Tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, bà Lý tất tả bước sang bên nhà bà Thanh để giải bày câu chuyện. Cả ngày hôm nay hai vợ chồng ông bà Thanh cũng sốt ruột lo lắng đi ra đi vào. Bởi suốt từ hôm qua tới giờ, họ vẫn chưa thể liên lạc được với con gái. Sau khi nghe bà Lý thuật lại hết mọi sự đã xảy ra với Tuấn dạo gần đây, hai vợ chồng ông bà Thanh tựa như vừa có ai dội một thau nước đá lên người. Linh cảm về điều gì đó chẳng lành lại càng hiện rõ hơn. Bà Lý trầm giọng nói. Tôi không phải nói xui, nhưng mà tôi e rằng con gái của hai ông bà đó ở bên kia đã xảy ra chuyện. Chỉ bằng bây giờ tôi với bà cứ chạy qua bên thầy Thắng, nhờ thầy ấy xem giúp sao. Ông Thanh nghe vậy không phản đối. Bà Thanh gật đầu, vội vã bước vào trong nhà thay bộ quần áo, rồi tất tả chạy qua nhà thầy Thắng. Đến nơi cũng vừa lúc thầy dùng bữa xong. Sau khi mời mọi người vào trong nhà và ngồi lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối, thầy Thắng hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Ông nói. Nếu đúng là như vậy thì điểm đã quá rõ. Rất có thể con gái bà đã xảy ra chuyện chẳng lành. Tuy nhiên để biết được chính xác đó, hãy cứ dẫn tôi sang bên ấy. Vừa mới đi tới cổng, thầy Thản đã lắc đầu rồi buông tiếng thở dài. Âm khí từ bên trong căn nhà tỏa ra nặng quá. Đúng từ đây á, tôi cũng có thể cảm nhận được. Thường thì chỉ có những nhà nào có người mới mất, âm khí mới vất vưởng đặc quánh đến như vậy. Nghe đến đây, hai mắt bà Thanh đã bắt đầu rơm rớm, miệng bà méo máu như sắp khóc. Mở cánh cửa bước vào trong nhà, một khung cảnh âm u lạnh lẽo từ từ vây bủa. Không chỉ có thầy Thản, mà ngay chính hai bà cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Chẳng thế mà gai ốc khắp người bà Lý đã nổi lên kín mít. Thầy Thản nhìn quanh một lượt, rồi bước thẳng lên cầu thang, tiến về phía chỗ phòng thờ. Vừa nhìn thấy cái bát nhang, mặt thầy biến sắc. Thầy quay sang nhìn bà Thanh rồi hỏi: "Ờ, nhang này ai thắp đó?" Bà Thanh ấp úng trả lời: "Dạ thực tình con cũng không biết. Hôm qua lúc ông nhà con qua đây thì đã thấy như vậy. Tôi đếm tổng cộng trên bát hương có 9 que nhang cháy dở. Ấy là dấu hiệu con người nữ bị chết oan. Nếu nhang này là do người thắp thì sau đây tôi lấy xuống châm nó sẽ cháy. Còn nếu là người âm thắp, nó vĩnh viễn không có cháy." Thầy Thản nhòi người rút một que nhang từ trong bát hương ra. Tay còn lại, thầy cầm lấy cái bật lửa rồi châm lên. Quả nhiên điều đáng sợ đã xảy ra. Thầy hờ cái bật lửa đến lúc phần nhựa bị ám đen, mà que nhang kia vẫn cứ trơ trơ, không bắt lửa. Bà Thanh lúc này mặt đã tái dại đi, cả người đứng không vững, ngồi phịch xuống sàn nhà. Sau khi biết chuyện, ông Thanh cũng phi xe ra đó. Có điều ông không lên tiếng nói, chỉ lặng lẽ đứng im lặng quan sát mọi thứ. Mặc dù lúc này mọi chuyện đã phơi bày hết sức rõ ràng, nhưng ông Thanh vẫn muốn níu giữ một chút hy vọng mong manh nào đó. "Ờ, dạ thưa thầy, có khi nào mọi chuyện chỉ là trùng hợp không ạ?" Thầy Thản lắc đầu rồi thở dài nói: "Ôi, như ông cũng thấy rồi đấy, bây giờ mọi việc đã rõ như ban ngày. Nếu để mà nói trùng hợp thì nó vô lý quá. Nhưng mà thôi đi, tôi cũng sẽ chiều lòng ông. Bây giờ tôi sẽ lấy que ra gieo thử. Nếu lần này mà kết quả vẫn như vậy đó, thì hai ông bà cũng đừng có hy vọng gì nữa. Chắc chắn con gái ông bà đã không còn trên cõi đời này nữa. Hai ông bà hãy chuẩn bị tâm lý cho thật vững nghe." Nói rồi thầy Thản ngồi xuống trước bàn thờ nhà chị Hoa, lấy từ trong tay nải ra một cái đĩa cùng 3 đồng xu màu đen. Thầy lẩm nhẩm trong miệng một lúc, sau tay cầm 3 đồng xu chấm chấm xuống cái đĩa 9 lần. Thầy tung lên đổ quẻ, kết quả 3 đồng xu đều úp xuống. Thầy không nói mà chỉ tay vào cái đĩa cho mọi người cùng nhìn. Xong thầy tiếp tục gieo lại thêm một lần nữa. Lần này kết quả vẫn không khác. Cầm cái đĩa giơ lên trước mặt mọi người, thầy Thản giọng trầm buồn nói như thông báo: "Xin lỗi ông bà, nhưng tôi rất tiếc phải thông báo, con gái ông bà đã chết rồi." Câu nói của thầy Thản như sét đánh bên tai, khiến cho bà Thanh mặt mày say sẩm, choáng váng, ngất ngay lập tức. Ông Thanh vội lao tới đỡ lấy bà, rồi bế xốc lại chỗ giường. Còn bà Lý hốt hoảng, vội chạy đi tìm người tới giúp. Ngày sáng ngày hôm sau, phía bên nhà ông Thanh gọi cho tất cả cánh anh em người nhà tới để họp bàn tìm cách giải quyết. Sau khi báo cáo sự việc cho chính quyền, ông Thanh cùng hai ông chú ruột của chị Hoa lập tức xuất cảnh bay sang bên đó. Họ được hai người cảnh sát bên đài cùng một người Việt Nam làm bên đó đã lâu dẫn thẳng tới chỗ nhà trọ nơi hai vợ chồng chị Hoa ở. Lúc này cũng đã là chập choạng tối. Thấy phía bên trong nhà tắt điện tối om, cửa chốt chặt, mọi người nảy ra một kế hoạch. Họ không gọi cửa ngay, mà bảo anh Thắng, người cùng quê với hai vợ chồng chị Hoa, cũng sang bên này xuất khẩu lao động. Dùng điện thoại của mình gọi thử. Từng hồi chuông tút tút đổ dài, anh Long, chồng của chị Hoa, vẫn không bắt máy. Anh Thắng tiếp tục gọi lại thêm một lần nữa, Long vẫn không trả lời. Theo sự chỉ đạo của hai người cảnh sát ở bên đài, anh Thắng vẫn thử gọi thêm một lần nữa. May sao lần này khi hồi chuông cuối cùng chuẩn bị dứt, đầu dây bên kia Long cũng bắt máy, giọng hắn ta vẻ hơi bực bội. Alo, Thắng hả? Có chuyện gì thế? Anh Thắng nói theo kịch bản đã được chuẩn bị từ trước. À, chẳng là hôm nay đi làm về, tới gần chỗ nhà chú thì xe bị hỏng, đang sửa gần đấy. Chú có rảnh không? Ra đây làm cốc bia cho nó mát. Long hơi ngập ngừng rồi đáp lại. À thế à, tiếc quá, hôm nay em có chút việc bận, đã đi làm về đâu? Đang chưa biết trả lời ra sao, một anh cảnh sát đứng kế bên ghé sát vào tai anh Thắng, khẽ nói điều gì đó. Bây giờ anh Thắng mới nói tiếp. Chú lại điêu rồi, anh hỏi thế thôi, chứ anh đang đứng trước cửa nhà chú đây này. Thôi, mở cửa ra đi, cho anh vào xin chén nước chè. Long cười xòa, đổi giọng. Gớm thật, anh đúng là thính như cho mực. Đúng là hôm nay trong người em hơi mệt nên ngại vậy. Ờ, nhưng mà được rồi, nếu anh đã đứng ở cổng thì chờ em lát, để em ra mở cửa. Ngay sau đó ánh đèn phía bên trong nhà Long bật sáng lên, tiếng loẹt xoẹt của đôi dép vọng ra, cánh cửa từ từ hé mở. Long khẽ trố mắt ra bên ngoài đầy cảnh giác. Khi thấy chỉ có mỗi mình anh Thắng đứng ở đây, hắn đẩy rộng cánh cửa rồi bước ra sởi lởi. Anh đến lâu chưa? Em với anh đi ra quán làm cốc bia đi, chứ nhà cửa bừa bộn, mời anh vào em cũng ngại. Vừa thấy Long, anh Thắng không khỏi kinh ngạc. Mới chỉ độ một tháng không gặp mà nhìn gã lúc này tiều tụy phờ phạc. Lúc trước gã vẫn còn là một tên cao to béo tốt, vậy mà lúc này lại xanh xao hốc hác, đôi mắt thâm quầng như người ốm lâu ngày. Sao nhìn chú dậu này xuống sắc thế? Ừ, thì nãy em bảo rồi đấy thôi, đợt này em bị ốm, có ăn ngủ gì được đâu, sút gần cả chục ký. Ồ, thế hả? Thế mà chả bảo anh một câu để anh qua thăm. Mà hôm nay ốm thế thì bịa bọt gì nữa. Thôi, anh vào nhà chơi một tí rồi anh đi luôn, chắc xe sửa cũng sắp xong rồi. Dự thể có thật giật mình, Lòng vội khép cánh cửa, nắm lấy tay anh Thắng, vừa lôi đi miệng vừa bảo. Ừ, ốm thì kệ ốm chứ, chả mấy khi anh qua đây chơi, cứ phải làm cốc bia cho nó rực rỡ. Đi anh. Thắng khẽ đánh ánh mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy mọi thứ im lìm lạnh lẽo. Anh bảo. Ờ, được rồi, nhưng mà trước khi đi, để anh vào trong nhà chào hỏi cô một câu đã. Lòng vội xua tay. Ờ, ai thôi, không cần đâu, hôm nay nhà em đi tăng ca, đã đi làm về đâu. Lòng tiếp tục cầm tay anh Thắng kéo đi. Lúc này anh Thắng bất ngờ lên tiếng. Ồ, chẳng phải cô Hoa đang đứng lù lù ở kia sao? Câu nói bất ngờ của Thắng làm Long giật mình. Hắn ta vội quay người nhìn lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, anh Thắng bất ngờ túm chặt lấy tay Long rồi vặn ngược ra sau. Chân anh đá mạnh vào khớp gối, khiến gã quỳ rạp xuống đất. Ây ôi, anh làm cái gì đấy anh Thắng? Anh điên rồi hả? Câu nói của Long vừa dứt, cũng là lúc đám người của ông Thành cùng hai anh cảnh sát ập tới. Nhìn thấy bố vợ cùng hai chú của Hoa thì mặt Long tái mét. Sao bố với chú lại có mặt ở đây? Các người định làm gì? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Thằng khốn kiếp, cái Hoa đâu? Mày đã làm gì nó hả? Muốn sống thì khai máu. Vừa nói, ông Thành vừa bước đến túm chặt cổ áo hắn. Mặt ông phừng phừng đầy vẻ phẫn nộ. Dạ, nhà con đi làm đã về đâu ạ? Chuyện đến nước này mà mày vẫn còn nói dối được nữa hả? nói dối nè, khai máu. Vừa chửi, ông vừa vả cho hắn hai cái bạt tai choáng váng. Sợ ông Thanh không kiềm chế được cảm xúc mà làm ra hành động dại dột, một anh cảnh sát vội bước tới kéo tay của ông ra. Sau đó họ nhanh chóng bước vào trong nhà. Một khung cảnh bừa bãi lộn xộn từ từ hiện ra. Dưới đất là những túi bóng rác, vỏ lon bia, lon nước vứt tứ tung, những tóp thuốc lá cháy dở, những bộ quần áo bẩn vo tròn ném la liệt khắp nhà, hôi hám sặc sụa. Chỉ nhìn sơ qua đã biết căn nhà này lâu lắm không có khói bếp cùng bàn tay phụ nữ. Long lúc này vẻ mặt hiện lên đầy sự sợ hãi, mắt hắn đảo như răng lạc, muốn tìm một cơ hội để tẩu thoát. Sau khi đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, ông Thành tiếp tục quắt mắt nhìn Long rồi gằn giọng: "Thằng chó chết, con tao đâu? Mày gai mau, con tao đâu?" Dạ, nhà con. Còn chưa kịp nói hết câu thì phía bên trong cái tủ quần áo có một tiếng lục cục phát ra. Hai anh cảnh sát lập tức rút vũ khí, từ từ tiến sát lại. Sau khi mở ra thì đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng đầy kinh dị. Bên trong cái tủ ấy là xác của một con mèo đen không biết đã chết từ bao giờ, dòi bò bu kín mít, bốc mùi ghê tởm. Không chỉ có đám người mà ngay đến chính Long, gã cũng bàng hoàng trước sự việc đó. Rõ ràng chính gã cũng không biết con mèo đen đã chết trong tủ từ bao giờ. Kỳ lạ hơn, mùi của nó thối như vậy mà gã ở ngay trong nhà lại không hề phát hiện. Sau khi đem thi thể con mèo ra bên ngoài, mọi người còn nhìn thấy nơi miệng của nó đang ngậm một chiếc vòng tay bằng đá. Ông Thanh sững người, bởi ông nhận ra đó chính là chiếc vòng mà bà Thanh đã mua cho con gái trước lúc bay sang đây. Toàn thân Long lúc này run rẩy, trời không nóng mà mồ hôi vã ra ướt đẫm. Một anh cảnh sát bước tới, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. "Anh Long, bây giờ anh hãy thành khẩn khai báo tất cả sự việc. Nếu như thành khẩn, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bằng không tội trạng của anh sẽ càng tăng nặng, thậm chí lãnh mức án cao nhất là tử hình. Hy vọng anh sẽ đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan nhất." Biết lúc này có chối quanh cũng không được nữa, Long chỉ đành thành khẩn khai báo tất cả mọi chuyện. Ngồi nghe những gì hắn nói mà cánh người nhà của ông Thanh không khỏi phừng phừng nổ khí. Sau khi đã thông tỏ mọi sự, ông Thanh lao đến đấm đá túi bụi, khiến máu mồm máu miệng hắn nhoè nhoét khắp mặt mũi. Hóa ra gã ở bên này cặp bồ cặp bịch, đến lúc chị Hoa sang phát hiện, đã nhiều lần khuyên bảo, gã vẫn chứng nào tật nấy. Một lần trong lúc đi làm về, mở cửa ra chỉ thấy gã cùng với ả tình nhân, hai người đang trần dâu nhộng trên chính chiếc giường nhà mình. Chị điên tiết lao tới mắng chửi, ẩu đả với gã. Trong lúc đôi bên giằng co kịch liệt, hắn vớ lấy cái chai rồi đập mạnh vào đầu chị, khiến chị chấn thương sọ não, chết ngay lập tức. Để tránh tội, hai người đã thủ tiêu cái xác ở sau vườn, rồi lên kế hoạch chạy trốn. Có điều khi việc ấy còn chưa kịp thực hiện, Long đã bị ả nhân tình kia lừa cho một vố đầu điếng. Ả dụ dỗ để Long đưa hết tiền cho mình, rồi sau đó cao chạy xa bay, biệt tâm biệt tích. Đã nhiều ngày liền, Long cố gắng liên lạc nhưng đều không có kết quả. Lúc này gã muốn bỏ trốn cũng không được, bởi trong người không còn một xu. Cả nửa tháng trời, gã giam mình trong phòng, sống qua ngày bằng những gói mì tôm và nước lã. Ngoài bị hành hạ về thể xác do đói khát mệt mỏi, gã còn liên tục chịu những áp lực tinh thần dày vò khủng khiếp. Cứ chợp mắt là gã lại thấy hình ảnh của Hoa hiện về, bộ dạng dữ dằn đáng sợ đến đòi mạng, khiến hắn chẳng đêm nào chợp mắt nổi. Cứ như vậy liên tục suốt nửa tháng trời, gã đã từ một tên cao to béo tốt trở thành một kẻ gầy gò hốc hác, chỉ trơ ra mỗi hai con mắt. Long sau đó cũng được áp giải về nước và mức án chung thân chính là kết cục của hắn. Phần đời còn lại của gã chẳng những bị giam quanh bốn bức tường, mà chắc chắn những sự dày vò về tâm lý vẫn còn chưa dừng lại. Câu chuyện của nhà chị Hoa nhanh chóng đồn ra, khiến cả làng ai nấy đều xôn xao bàn tán. Tại nhà của Tuấn, thái độ của Vân lúc này cũng đã khác trước. Cô vốn là một người to mồm nhưng lại rất sợ ma. Nay được chứng thực một câu chuyện đáng sợ xảy ra ngay cạnh nhà mình thì ám ảnh nặng nề. Cứ tối đến cô chẳng dám đi đâu. Thậm chí đến lúc tắm, lúc đi vệ sinh cũng bắt Tuấn phải đứng im ở cửa để canh gác cho mình. Thành ra từ đó Tuấn được nước ngoi lên. Hễ cô cứ nặng lời trách móc, Tuấn lại hăm dọa, khiến Vân không biết làm sao, chỉ đành nín nhịn. Tuấn thầm nghĩ, có khi việc mình gặp hồn ma chị Hoa lúc trước ấy thế mà lại hay. Tự dưng có một chiêu ách chủ bài để trừng trị mụ vợ lắm mồm khó tính. Mà cũng chẳng hiểu sao, kể từ dạo ấy, công việc của Tuấn tự dưng được hanh thông thuận lợi một cách lạ kỳ. Cứ như có một quý nhân đứng đằng sau âm thầm phù hộ. Vào một đêm trong lúc mơ màng, Tuấn thấy hình ảnh chị Hoa hiện về. Lúc này bộ dạng đã không còn đáng sợ. Chị nhìn Tuấn mỉm cười. Cảm ơn em đã minh oan giúp chị. Thời gian vừa qua, chị vẫn luôn bám sát để phù hộ cho vợ chồng em được nhiều may mắn. Từ giờ em cũng đừng có lấy chị ra để hù cái Vân nữa. Chị thấy nó tội lắm. Thế nha, chị đi đây. Tuấn choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Anh bước xuống giường rồi lặng lẽ đi ra chỗ ban công. Ánh điện bên đó đã sáng lên từ lúc nào. Trước chỗ lan can, chị Hoa đang đứng đó, đưa tay mỉm cười vẫy chào Tuấn một lần cuối, rồi sau đó biến mất cùng ánh điện. Và cũng kể từ đó, Tuấn không chứng kiến thêm bất kỳ chuyện kỳ lạ nào xảy ra bên nhà của chị Hoa nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bóng ma bên nhà hàng xóm, tác giả Giang Messi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.